Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đọc tập 23 của truyện Tứ Đại Danh Bổ Hội Kinh Sư, phần 5 Hội Kinh Sư. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Thiết phục ngộ mai phục. Tây Môn công tử đã phạm một sai lầm không thể nào cứu chữa. Y có thể chế trụ được kiếm của Lãnh Huyết, nhưng mà tuyệt đối không nên đoạn gãy kiếm của Lãnh Huyết. Đoạn gãy kiếm của Lãnh Huyết đồng nghĩa với việc không khóa chết kiếm chế của chàng. Kiếm của Lãnh Huyết giống như là một con độc xà mổ vào cổ họng của Tây Môn công tử. Sắc mặt của Tây Môn công tử biến đổi, song câu móc ngược lại bổ vào Lãnh Huyết. Lãnh Huyết giết y, y sẽ giết chết Lãnh Huyết. Đây là cách đánh đồng quy ưng ư tận. Nếu như không phải là Lãnh Huyết muốn chết, vậy thì nhất định là sẽ thu kiếm tự bảo. Nhưng mà đáng tiếc, y lại phạm một sai lầm không thể nào tha thứ nữa. Y là do bị bước đến đường cùng cho nên mới phải liều mạng. Còn Lãnh Huyết thì lại là đại hành gia vì chiêu số liều mạng. Chàng đã tính toán chuẩn xác thời gian, lực đạo, cơ biến, một phân một hào cũng là không có một chút sai sót. Khi kim cầu chạm đến đỉnh đầu của Lãnh Huyết thì đã hoàn toàn vô lực. Bởi vì đoạn kiếm dài một thước bảy thốn của Lãnh Huyết đã xuyên qua cổ họng của Tây Môn công tử, lòi ra từ sau gáy. Kiếm xuyên qua cổ họng, Tây Môn công tử lập tức thoát lực, song cầu đã cử lên, song đã không thể nào bổ xuống Lãnh Huyết được nữa. Lãnh Huyết cười lạnh, rút mạnh lưỡi kiếm ra khỏi cổ họng của đối phương. Tây Môn công tử buông lơi, song cầu xuống đất, dùng tay bịt chặt cổ họng, lại khục khặc nói: Ngươi. Lãnh Huyết lạnh lùng nói: Ngươi đã đoạn kiếm của ta, vậy ta sẽ đoạn mạng của ngươi. Tây Môn công tử cuối cùng là một chữ cũng không thể nào thốt ra được nữa, ngã bịch xuống đất. Ám khí của vô tình đã độc, kiếm thế của Lãnh Huyết là còn tàn nhẫn hơn. Chân của Truy Mệnh lại càng lăng lạt, nhưng mà những người dùng chân thường hạ thủ tàn độc hơn những người dùng tay. Lực đạo của chân vốn đã uy mãnh hơn của tay rồi. Nhưng hiện nay Truy Mệnh đã thọ thương, thêm vào đó chàng chỉ muốn sanh cầm đối phương, vì vậy nên chỉ có thể cầm giữ Trương Hư Ngạo tại chỗ mà thôi. Trương Hư Ngạo tà hữu xung đột, không thể nào xông ra khỏi vùng cước ảnh như sơn, đột nhiên lại thấy Mạc Tam cấp chết bởi tay của vô tình. Hắn sợ đến hồn phi phách tán, trúng ngay một cước của Truy Mệnh vào vai tả, nhưng mà kẻ này tâm nguy bất loạn, liền mượn lực lượng tung người lên trên bay ra cửa lớn. Người hắn vừa bay lên trên khỏi mặt đất, hai đợt ngân châm đã bắn vào trong trung môn của hắn. Vô tình đã xuất thủ. Trương Hư Ngạo cũng là không phải hạng tầm thường, vội hít mạnh một hơi trần khí, tung người vào lên cao ba thước. Đợt ngâm chân thứ nhất bắn vào khoảng không, song bởi vì chân trái của Trương Hư Ngạo bị đau cho nên đã hoàn toàn thân liền hạ xuống nửa thước. Toàn bộ 6 mũi ngân châm của đợt thứ hai hạ xuống trúng đầu gối chân phải của Trương Hư Ngạo. Trương Hư Ngạo đau đến thấu tim, kêu gan lên một tiếng, người lại rơi phịch xuống đất, toàn thân ê ẩm, đầu váng mắt hoa. Hắn là còn chưa kịp định thần lại thì đã thấy một thanh đoạn kiếm đặt ở trên cổ họng. Trên kiếm có máu. Không cần nói cũng biết đó là máu của Tây Môn công tử. Chỉ thấy Lãnh Huyết lạnh lùng nhìn hắn, cất giọng lạnh như tựa như băng giá: Ngươi mà chạy, ta liền giết chết ngươi. Trương Hư Ngạo cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng đến tận đỉnh đầu, toàn thân khẽ run lên một cái. Trương Hư Ngạo đau đớn toàn thân, chân phải bị 6 mũi ngân châm cắm vào, mắt phải bị đao chém, vai trái và chân trái đều bị đụng trúng cước của Truy Mệnh. Thương thế của Thiết Tàn Tú Tài Trương Hư Ngạo là còn nặng nề hơn nhiều so với Truy Mệnh. Lãnh Huyết chồm người tới, tựa hồ như là nhìn thấu tâm can của Trương Hư Ngạo. Người dẫu có đau đớn hơn nữa cũng là phải trả lời câu hỏi của ta. Trương Hư Ngạo rên rỉ nói: Người nói đi. Lãnh Huyết nói: Vậy thủ lĩnh là ai? Còn lại 6 tên hung thủ nữa là những kẻ nào? Trương Hư Ngạo nhắm nghiền hai mắt, chẳng nói tiếng nào. Lãnh Huyết lạnh lùng nói: Người lại muốn ta dụng hình? Trương Hư Ngạo vẫn là nhắm nghiền hai mắt, nhưng mà toàn thân đã bắt đầu run rẩy một cách kịch liệt. Truy Mệnh đang đứng tựa lưng vào tường đột nhiên lại cười lớn: Ai là kẻ chủ sự? Đồng bọn của ngươi là kẻ nào? Mục tiêu tiếp theo là gì? Đến nước này rồi mà ngươi vẫn không chịu nói, xem ra quả nhiên là có khí phách. Nói tới đây chàng lại cười nhạt rồi nói tiếp: Nhưng mà ngươi thử nghĩ xem, đồng bọn của ngươi đối đãi với ngươi như thế nào? Các ngươi truy sát ta cũng là do Võ Thắng Đông lợi dụng, ngay cả quan lão gia tử là cũng chết trong tay của hắn. Nếu như không phải là Quan Hải Minh một trường đánh chết hắn thì chỉ sợ hắn là cũng giết chết người để diệt khẩu. Lời này khiến cho Trương Ngư Ngạo ngây người, hai mắt lại từ từ mở ra, nhưng mà hắn vẫn im lặng chẳng nói tiếng nào. Chỉ mình lại nói tiếp. Tiếp đó, khi mà ta và Mạc Tam cấp cấp giao thủ, nếu như không phải là ngươi dùng thiết tàn cạn hai cước chí mạng của ta, thì hắn đã chết rồi. Vậy mà hắn lại làm mù mắt phải của ngươi, rồi lại còn bỏ ngươi ở đó không có gì để ý tới. Nếu như không phải là hai sư huynh đệ của ta đưa ngươi về đây, vậy thì Tây Môn công tử có báo cửu cho ngươi được hay không? Trương Hưng Ngạo định nói gì đó xong lại thôi. Truy mệnh lại tiếp. Hiện giờ ngươi đã thọ thương rất nhiều, nhưng mà ngươi thử nghĩ xem, vết thương của ngươi nặng nhất là ở đâu? Có phải là ở mắt phải hay không? Có phải là do đồng bọn của ngươi gây ra hay không? Nếu như không phải ngươi bị thương nặng như vậy, thì chỉ sợ ta sớm đã không thể nào cầm giữ được ngươi rồi. Hiện giờ ngươi lại bị thương thêm chân phải nữa, vậy chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể đào thoát khỏi ba huynh đệ chúng ta? Trương Hưng Ngạo trầm mặc hồi lâu, cuối cùng là thở dài nói. Vậy nếu như ta nói ra, ta sẽ có lợi ích gì? Chị Mệnh đưa mắt nhìn Vô Tình. Vô Tình ngồi ngay ngắn trên mặt đất, lại khẽ gật đầu. Nếu như ngươi nói ra, ta sẽ lập tức phóng thích. Chỉ cần sau này ngươi không tạo ác nữa, vậy thì chúng ta sẽ không có bắt lại ngươi. Nhưng vết thương ngày hôm nay của ngươi đã đủ để cả đời này không thể nào quên lãng được rồi. Trương Hưng Ngạo biết rõ tứ đại danh bổ, nói một tức là một, hai tức là hai, cho nên hắn vội vàng nói. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Vô Tình gật đầu. Đương nhiên. Lãnh Huyết lại nói. Vậy hãy mau nói ra, bằng không nếu để cho ta dụng hình, vậy thì ngươi cũng là phải nói ra mà thôi. Trương Hưng Ngạo cảm thấy vết thương toàn thân đau đớn khôn tả, liền không chần chừ nói. Được, ta nói. Đột nhiên bên ngoài có những tiếng lách cách, tựa hồ như là có vật gì đó bị đập vỡ. Sắc mặt của Vô Tình chợt biến đổi, chẳng hô lớn. Hãy cẩn thận. Đồng thời hai viên phi hoàng thạch cũng là thoát ra khỏi tay bay đi. Lời vẫn còn chưa dứt thì một luồng cấp phong sắc bén đã bắn thẳng về phía cổ họng của Lãnh Huyết. Lãnh Huyết tránh né không kịp, chợt cảm thấy hai đầu gối của mình tê dần, cả người liền ngã sấp về mặt trước. Luồng cấp phong vừa nãy sượt nhẹ qua đầu của chàng. Hai viên phi hoàng thạch của Vô Tình là để bắn vào chân của Lãnh Huyết. Lãnh Huyết vừa phục người xuống thì lại nghe tiếng xương cổ của Trương Hương Ngạo kêu rắc một tiếng. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh hoàng, dùng tay ôm chặt cổ họng nói. Tử mã. Nói tới đây thì thổ ra một búng máu tươi, đầu gục xuống một bên, lập tức tuyệt khí. Lãnh Huyết vội tung người lao ra khỏi cửa sổ. Chỉ mệnh cả kinh nói. Tam trượng lăng không, tỏa hầu chỉ. Không sai. Vô Tình đáp. Chỉ mệnh lại thở dài một hơi. Để nghe ra các tiên sinh nói, trong 13 tên hung thủ này có một tên đã dùng tam trượng lăng không tỏa hầu chỉ để làm vỡ nát cổ họng của một người canh phu. Đệ đã từng nghĩ qua việc này. Trong võ lâm chỉ là có 3 người có được công lực như vậy, nhưng 3 kẻ này đều là không thể nào là loại người làm những việc như thế. Thực sự không ngờ từ mã hoàng phần của thập nhị liên hoàn đảo là vẫn còn chưa chết. Mặt của Vô Tình lại chẳng biểu lộ ra gì. Nếu như không phải là trước khi chết Trương Hương Ngạo thốt lên hai tiếng từ mã, thì e rằng đến giờ chúng ta vẫn chưa thể nào đoán được đối phương là ai. Chỉ mệnh nói. Vậy còn 6 tên hung thủ nữa, có phải không? Vô Tình đáp. Phải. Chỉ mệnh nói. Vậy trong đó có một tên là Tư Mã Hoang Phần. Vô Tình gật đầu. Không sai. Chỉ mệnh lại hỏi. Vậy võ công của Tư Mã Hoang Phần so với Mạc Tam cấp cấp thì như thế nào? Vô Tình lại đáp. Chỉ cao hơn, không thấp hơn. Chỉ mệnh lại thở dài. Vậy huynh là còn không mau đi giúp tứ đệ mà ở đây làm gì nữa? Huống hồ là còn tới 5 tên hung thủ chưa biết là kẻ nào. Đầu mối này chúng ta tuyệt đối không thể nào để đứt được. Vô Tình nói. Ta biết có thể tìm được ổ của chúng ở đâu. Hai mắt của Chỉ mệnh sáng rực. Nam Tây Môn Trang. Vô Tình lại tiếp lời. Bắc Âu Dương Cốc. Chỉ mệnh lại tiếp lời. Không sai, vừa nãy khi Tây Môn công tử cuồng vọng tự tại cũng đã nói lộ ra Âu Dương Cốc, đồng thời là còn tự nhận đây là trạm liên lạc giữa phương Nam của chúng. Phải, vì vậy ta là phải đến Âu Dương Cốc một phen. Chỉ mình lại cười khổ. Ngay cả Âu Dương đại danh mãn giang hồ mà cũng đã trở thành một hung thủ, thực sự là khiến cho người ta nghe mà khó lòng mà tin được. Mà tại sao huynh là vẫn còn chưa đi? Vô Tình lại nói. Chính vì loài cao thủ giống như là Âu Dương Đại cũng đã xuất động, cho nên ta không thể nào rời khỏi đệ được. Giờ đệ đã thọ trọng thương, nếu như bọn chúng thừa cơ xuất thủ, chỉ sợ rằng khó mà tránh khỏi cái chết. Truy Mệnh lắc đầu. Vậy huynh định chờ đợi đến bao giờ? Chờ đợi Tứ Kiếm Đồng đến đây để đưa đệ về Gia Cát Thần Hồ Phủ đã. Bốn người bọn chúng cộng thêm đệ nữa, dù là dọc đường có phải là Âu Dương Đại cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận. Truy Mệnh lại cười khổ. Vậy huynh thực sự là không muốn đệ quay về sao? Vô Tình ngước mắt lên nói. Đệ đã thọ thương không nhẹ, nếu như không quay lại, vậy thì bảo ta làm sao mà an tâm cho được. Tiếp đó chàng lại nói. Nếu như đệ có một chút lòng tin với kẻ làm đại sư huynh này, vậy thì mong rằng đệ hãy nể mặt ta mà quay về đi. Chỉ Mệnh thở dài. Thôi được, vậy đệ sẽ quay về. Vô Tình lại vui vẻ. Tứ Kiếm Đồng sẽ lập tức tới. Nếu như trên đường đệ gặp được nhị sư đệ thì hãy bảo y đến Âu Dương Cốc để dò xét trước tình hình. Chỉ Mệnh lại khẽ thở dài. Vậy được, đại sư huynh, xin hãy bảo trọng. Lãnh Huyết bay ra khỏi cửa sổ, thân ảnh ở bên ngoài cũng đang thấp thoáng. Người bên ngoài quay người bỏ chạy, Lãnh Huyết liều mạng đuổi theo. Một đuổi một trốn, chẳng bao lâu đã chạy được mấy dặm đường. Khinh công của Lãnh Huyết và người kia cũng tương đương nhau, nhưng mà Lãnh Huyết càng chạy càng hăng. Từng cơn gió thổi tạt vào mặt của chàng đau rát, chiếc khăn ở trên đầu cũng bị gió thổi bay, y phục cũng là phanh ra, giày cỏ ở dưới chân cũng rách toác. Nhưng mà Lãnh Huyết lại càng chạy lại càng hưng phấn. Người kia hình như đã bắt đầu mệt, hô hấp bắt đầu gấp gáp hơn trước. Lãnh Huyết quát lên. Tư Mã Hoàng Phần, người chạy là không nổi đâu. Lúc này vầng trăng đã dần dần đổ về phía tây, sương mù lan dần trên mặt đất. Hai người đã đuổi nhau đến một vùng mộ hoang. Chỉ thấy cả vùng mộ địa này đã bị sương mù bao phủ, thân ảnh của Tư Mã Hoàng Phần thấp thoáng hiện ra rồi lại biến mất sau một tấm bia đá. Lãnh Huyết dừng bước, lạnh lùng nhìn tấm bia đá. Tư Mã Hoàng Phần, người vừa rồi xuất thủ ám toán ta, cái dùng khi giết người trước mặt của chúng nhân đó bây giờ đã chạy đâu mất rồi? Chỉ nghe từ trong mộ có một tiếng cười điên loạn vang ra. Liệu ngươi có biết tên của ta là gì hay không? Lúc này sương mù đã dâng cao. Trước buổi bình minh, bao giờ cũng là lúc hoang lạnh tối tăm nhất. Đạo lý này vừa khiến cho người ta cảm thấy an ủi, nhưng mà đồng thời cũng khiến cho người ta thương tâm. Lãnh Huyết nói. Tư Mã Hoàng Phần. Tư Mã Hoàng Phần lại cười lớn. Không sai, Hoàng Phần, Hoàng Phần. Nhất nhập hoang phần, tử vô địa táng. Nói đoạn liền từ trong mộ địa phóng vụt ra. Cho dù là Lãnh Huyết gan to bằng trời cũng là bị dọa đến giật mình thót tim. Dưới ánh trăng mông lung huyền ảo, Tư Mã Hoàng Phần đầu óc tán loạn, trên mặt đầy sẹo, ngũ quan kỳ dị, xú ác khôn tả, so với quỷ là còn đáng sợ hơn vài phần. Chỉ nghe Tư Mã Hoàng Phần lại cười như điên loạn. Sương mù đã tới rồi, sương mù tới rồi, vụ khốc quỷ thần hiệu, vũ lạc thiên địa bi. Lúc này sương mù đã trở nên dày đặc, chỉ thấy vùng không gian một trượng trước mắt đều bị sương mù che phủ, nhìn không rõ sự vật. Hắc ảnh của Tư Mã Hoàng Phần ẩn hiện ở trong sương mù giống như thật, giống như ảo, tiếng cười lại càng trở nên đáng sợ hơn bội phần. Lãnh Huyết hét lên. Xem kiếm của ta. Đoạn, kiếm đâm thẳng vào đám sương dày đặc, kiếm phong rạch nát màn sương, đâm thẳng vào vùng trung tâm. Chính vào sát na đó, trong màn sương mù lóe lên hai đạo hàn quang. Mỗi một tay của Tư Mã Hoàng Phần cầm một chiếc đồng bạt, từ hai bên kẹp mạnh vào bên giữa, giữ chặt đoạn kiếm của Lãnh Huyết. Đường kim thiên hạ có thể một chiêu giữ chặt được khoái kiếm của Lãnh Huyết, e rằng chẳng có bao nhiêu người, dù là cao thủ cỡ như là Tây Môn công tử cũng là phải chờ đợi đến chiêu kiếm thứ hai, 242 mới có thể dùng song câu để móc giữ chặt trường kiếm của Lãnh Huyết. Lãnh Huyết rung động kiếm thần, ý đồ muốn rút kiếm. Đoạn kiếm cọ sát vào đồng bạt, tạo nên những âm thanh sắc bén khiến cho người ta đình tai và nhức óc. Lãnh Huyết thầm kinh hãi, nhưng mà chàng tuyệt đối không bao giờ thất thố, bởi vì một cách quán tuyệt võ lâm của chàng vẫn là còn chưa thi triển ra. Chàng đã dùng chiêu này để giết chết một tên thủ lĩnh cuồng đạo võ công cao hơn chàng gấp 3 lần. Nhưng chính lúc này, chỗ đất ở dưới chân của chàng đột nhiên tách ra, hai cánh tay như là không có huyết sắc, trắng bệch như là tay của một người chết, thò lên chộp vào hai gót chân của chàng nhanh như chớp. Từ trong sương mù lại có tiếng người hét lớn. Một ngọn trường thương đầu buộc tua đỏ đâm thẳng tới trước mặt của Lãnh Huyết, kinh lực làm cho sương mù bay tứ tán. Mấy sự việc cùng lúc phát sinh ra một lượt, hai chân của Lãnh Huyết đã bị khống chế, vô phương tránh né. Biện pháp duy nhất của chàng ở trong tình thế này là buông kiếm, dùng tay tiếp thương. Lãnh Huyết vừa buông kiếm, song bạt của Tư Mã Hoang Phần cũng đã trở thành mở rộng, từ hai bên tài hữu, kề vào hai vai của Lãnh Huyết nhanh như thiểm điện. Lãnh Huyết chỉ lấy một áp lực giống như bài sơn đảo hải ập tới, song thủ đã vô phương động đậy. Chàng vội vàng vận công kháng cự, lúc này sắc mặt mới hơi biến đổi. Mà lúc này trường thương đã đâm tới gần sát mặt. Đây là trường thương không những dài mà còn rất to. Nếu như nó bị đâm trúng mặt mà không bị nát bấy đó mới là lạ. Hai chân của Lãnh Huyết bị giữ chặt, hai tay bị kẹp chặt. Chàng vội vàng há to miệng, dùng răng cắn chặt mũi thương. Trường thương tịnh không thể nào đâm vào tiếp được nữa. Vậy nhưng giờ Lãnh Huyết ngay cả một cơ hội để động đậy cũng là không còn nữa. Cây thương này rất dài, một đầu kia của thương vẫn là còn nằm trong sương mù. Người sử thương cũng là đứng ẩn mình ở trong đám sương mù dày đặc. Chỉ nghe một thanh âm rộn ràng giống như là chuông đồng vang ra từ trong sương mù. Hảo, vậy mà vẫn tiếp được một thương đó của ta. Chỉ nghe người ở dưới đất lại cười khùng khục. Nhưng mà hiện nay hắn đã giống như là một kẻ không có tay, chẳng có chân, không có miệng nữa rồi. Vừa nói, hắn vừa đụng song thủ phong bế huyệt đạo nơi chân của Lãnh Huyết, rồi đột nhiên nhảy lên trên khỏi mặt đất, lại cười âm hiểm. Bây giờ, chúng ta là muốn ngươi như thế nào, thì ngươi là phải nghe theo như vậy. Không biết bây giờ Lãnh Huyết như thế nào? Truy Mệnh thầm lo lắng trong lòng. Cố Kiều Vân bình ổn lao như bay ở trên đường, công lực của thanh y tứ kiếm đồng hiển nhiên đã tiến bộ không ít. Ánh mặt trời giống như thiêu như đốt, thời tiết mùa hè là làm cho người ta khó chịu nhất ở trong năm. Truy Mệnh cảm thấy khắp người đều là mồ hôi chảy vào vết thương trên vai của chàng khiến cho nó có đau âm ỉ. Đúng lúc đó, đột nhiên chàng nghe thấy một tiếng hú dài. Tiếng hú vừa cất, Cố Kiều liền lập tức dừng lại. Kiều dừng lại một cách hết sức tự nhiên, tự hồ là nó chưa bao giờ chuyển động. Kiệu vừa dừng, một tiếng hú nữa lại cất lên. Tiếng hú này đã gần họ hơn rất nhiều so với tiếng hú thứ nhất. Truy Mệnh đưa tay vén màn kiệu, chỉ thấy trên đường xuất hiện khoảng 5-6 người. Chàng thoáng giật mình, nhưng mà rồi lại thấy 5-6 người này kẻ nào cũng lộ ra vẻ kinh hoàng trên mặt. Một tên trong bọn họ còn nói. Không có được rồi, chúng ta đã bị đuổi đến không còn đường chạy thoát. Chỉ bằng, quay đầu lại liều mạng một phen. Một tên khác trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Quỷ phủ thất nghĩa chúng ta 7 người với công một mình hắn, lão ngũ đã bị hắn giết hại, chỉ còn lại 6 người, dù liều mạng cũng là phải đối đầu với đối thủ của hắn. Thêm một tên khác liền tiếng. Nhưng mà chúng ta đã chạy hơn 200 dặm rồi, không liều mạng chẳng lẽ ở đây mà chờ chết à? Một tên đang đứng ở trên tảng đá lại nhìn ra phía xa, đột nhiên nhảy xuống thấp giọng nói. Tới rồi, tên đó đã tới. Có một tên có vẻ là thủ lĩnh liền bình tĩnh. Mặc kệ như thế nào, chúng ta cứ nấp cho kỹ. Sau đó bất ngờ đột kích hắn một phen. Lời nói chưa dứt, 6 người lập tức tản ra, mỗi một người nấp vào trong một chỗ kín đáo, hành động tấn tốc, thần pháp ngụy dị vô cùng. Kim Kiếm đồng tử thấy như vậy liền thấp giọng nói. Xem ra bọn họ không phải là vì chúng ta mà tới. Ngân Kiếm đồng tử cũng nói. Hình như bọn họ là nấp ở đây để phục kích một người đang truy sát. Đồng Kiếm đồng tử lại tò mò. Vậy bọn họ tự xưng là người của quỷ phủ, vậy đây không biết là tổ chức gì? Thiết Kiếm Đồng lại nói. Điều này thì chắc là phải hỏi Tam Sư Thúc. Truy Mệnh liền nói. Quỷ phủ, tức là quỷ phủ môn. Trong quỷ phủ môn này có tổng cộng là thất quỷ. Một tên tham tài, một tên háo sắc, một tên đa sát, một tên lừa đảo, một tên thì cướp đường, một tên thông dịch, một tên là nhân phiến. 7 tên này hợp lại, cướp giật trộm cắp và lừa đảo cưỡng dâm không chuyện gì là không dám. Lão đại của bọn chúng là hồ phu, tiện dụng đại đao, nhất là đao đoạn hồn. Ít khi mà dùng tới đao thứ hai. Lão nhị là khưu độc, thiên sử miến đao, trước khi giết người thường làm cho máu của đối phương chảy đến giọt cuối cùng thì mới hạ sát. Lão tam tên là Quách Bân, ngoại biểu quân tử, nội tâm lang độc, chuyên dụng độc để tiêu giết người. Lão tứ tên là Kim Hoa, dùng phán quan bút tẩm độc, chỉ cần bị quét phải thì sau 7 bước ắt là sẽ tuyệt khí mà chết. Lão ngũ là Đinh Hợi, khi giết người thường chặt tứ chi của nạn nhân trước. Lão lục là Ngụy Trần, tuyệt chiêu sát nhân là một chiêu kích vào cổ họng. Lão thất tên là Cổ Hỷ, thủ pháp bức cung rất tàn nhẫn. Nghe nói có một lần hắn đã tra khảo một người 7749 lần, người đó hầu như đã đấy là bất thành nhân dạng. Từ Kiếm Đồng nắm chặt thanh kiếm ở trong tay. Chỉ Mệnh lại cười nói. Không cần phải kích động, hôm nay chúng ta gặp phải chúng, vậy coi như là chúng đã không may rồi. Giờ hãy chờ đợi xem người tới là ai rồi hãy nói tiếp. Huống hồ đối phương lấy một địch 7 mà vẫn có thể hạ sát được Đinh Hợi, còn truy sát được lục quỷ đến không còn đường thoát. Võ công của hắn tự nhiên là không kém. Chúng ta cứ xem trước rồi hãng tính. Lúc này lục quỷ đã ẩn hết vào trong chỗ kín đáo, chỉ thấy một người sải bước đi trên quang đạo, trong nháy mắt đã đi đến gần chỗ của lục quỷ ẩn nấp. Truy Mệnh vừa thấy người này đã vui mừng hô lớn. Nhị sư huynh. Người kia thoáng chấn động, ngẩng đầu lên nhìn, sau đó cũng vui mừng gọi: Tam sư đệ. Từ Kiếm Đồng cũng lần lượt lên tiếng chào hỏi: Nhị sư thúc. Chỉ mệnh vén màn kiệu, dài người bay ra. Thiết thủ cũng chạy như bay tới. Đúng vào lúc này, tiếng vù vù liên tiếp vang lên, hướng về phía sau lưng của thiết thủ bắn tới. Tiếp đó là một vùng tinh quang đâm thẳng tới cổ họng của chàng. Thiết thủ lại mỉm cười: Tam sư đệ, tại sao lại bị thương? Mắt vẫn nhìn Truy Mệnh, tả thủ vung về phía sau chụp bắt liên hồi, tất cả ám khí đều bị chàng bắt vào tay. Hữu thủ đấm ra một quyền đánh thẳng vào vùng tinh quang, trường kiếm của Ngụy Thần lập tức bị đấm vỡ vụn thành rất nhiều mảnh. Các mảnh vụn bắn ngược trở lại vào trong chân của Ngụy Thần. Ngụy Trần kêu thảo một tiếng, lại ngã xuống. Truy Mệnh lại cười cười: Không có gì hết, chưa có đại sư huynh và tứ sư đệ là gấp hơn. Lời của chàng còn chưa dứt thì một thanh biến đao đã chém vào hai chân. Hai ngọn phán quan bút cũng điểm tới thái dương của thiết thủ nhanh chóng. Đồng thời, một sợi xích sắt cũng là vùng tới tấn công thân trên của chàng. Một chân của Truy Mệnh đã đạp đến biến đao, định xuất cước, nhưng mà vết thương lại là phát ra đau đớn khôn tả. Khiêu Độc liền thừa cơ hội, rút biến đao ra, tiếp tục chém tới. Truy Mệnh liên tiếp tung ra 7 chiêu 49 đường biến hóa, bức lui Khiêu Độc. Bên này thiết thủ cũng đã chấn đoạn xích sắt của Cổ Hỉ, một tay nắm chặt phán quản bút của Kim Hoa. Chỉ nghe một tiếng hú dài, tứ quỷ cấp tốc thoái lui, người phát ra tiếng hú là Hồ Phi. Thiết thủ nói: Đại sư huynh, tứ sư đệ, hẳn là đã gặp phải chuyện 13 hung thủ đó rồi có phải không? Vừa huy động song thủ vây chặt Kim Hoa. Kim Hoa tả thủ hữu xung đột, nhưng mà thủy chung vẫn là vô phương thoát ra khỏi song trường của thiết thủ. Cổ Hỉ quay người định chạy, chỉ mệnh liền tung mình lên đá ra một cước vào gáy của hắn. Cổ Hỉ liền bay người lên trên không rồi rơi bịch xuống, đỉnh đầu giống như là một chiếc bát vỡ. Truy Mệnh lại cười lạnh: Nếu như không phải là ngươi dụng hình quá tàn độc, hôm nay ta chưa chắc đã xuống tay hạ sát thủ với ngươi. Vậy nhưng mượn một cước vừa rồi đã đá động chân khí, khiến cho vết thương của Truy Mệnh lại đau nhức đến tận xương cốt. Khưu Độc vừa thấy Truy Mệnh phân tâm, lập tức công ra hai chiều rồi quay người bỏ chạy. Không ngờ thanh y nhấp nhoáng, Từ Kiếm Đồng đã bạt đoạn xuất kiếm, nảy ra bao vây lấy hắn. Khưu Độc giết người không chớp mắt, thanh biến đao đã từng khiến cho bao nhiêu người chảy đến giọt máu cuối cùng mà chết, nên đâu thể nào coi Tứ Kiếm Đồng vào đâu hết. Không ngờ sau 30 chiêu, càng đánh công thế của bốn thanh kiếm lại càng lăng lệ, kín như thiên y, ngụy dị vô cùng. Khưu Độc cả kinh nói: Là Tứ Kiếm Đồng của vô tình. Kiếm pháp của Tứ Kiếm Đồng đột nhiên biến đổi, tứ kiếm cùng lúc thoát thủ bay ra, phân biệt đâm vào hai tay, hai chân của Khưu Độc. Khưu Độc ngã gục xuống đất, miến đao bay ra khỏi tay rơi xuống đất. Bên này thiết thủ đã bể gãy phán quan bút của Kim Hoa, chẳng tung lên một quyền đấm vỡ nát xương chân của hắn rồi nói: Hai người các người hãy mau theo ta về quy án. Kim Hoa liều mạng muốn chạy trốn, thiết thủ lại giương tay cử quyền đấm mạnh. Kim Hoa liền bay lên rồi lại rơi xuống bên cạnh Khưu Độc. Ngụy Trần nằm rên rỉ không ngớt. Bên này, lão đại Hồ Phi và lão tam Quách Bân đã thừa cơ tháo chạy, không thấy tổng tích. Truy Mệnh lại gật đầu, Từ Kiếm Đồng lập tức hội ý, chạy đến trói chặt Khiêu Độc và Kim Hoa lại giống như là cái bánh tét. Thiết thủ bước đến bên cạnh Truy Mệnh, cẩn thận xem xét vết thương rồi nói: Là đại thủ ấn của Quang Đông già và loan đao của Miêu Cương gây nên có phải không? Truy Mệnh thở dài: Phải, nhị sư huynh, hiện giờ chỉ sợ đại sư huynh và tứ sư đệ đã gặp phải chuyện lớn rồi. Để sẽ kể hết sự tình cho huynh, rồi chúng ta sẽ tính tiếp. Cách Âu Dương Cốc khoảng 70 dặm có một nơi gọi là Tam Hiệp Cước. Nơi này được gọi là Tam Hiệp Cước bởi vì nơi này đích thực là có 3 chỗ để dừng chân. Chỗ đầu tiên gọi là Thủy Đậu Phụ. Đậu phụ nhà này xa gần đều biết tiếng. Huống hồ hiện tại đang là mùa hè. Huống hồ người bán đậu phụ là một đại cô nương mặt mũi như hoa, ai mà lại không muốn dừng lại ăn một bát đậu phụ. Đáng tiếc hôm nay tiệm đậu phụ lại không mở cửa. Vô tình chỉ là muốn giải khát, bèn đẩy kiệu đến chỗ dừng chân thứ hai ở Tam Hiệp Cước. Dưới một góc cây cổ thụ râm mát, có một người mặt dỗ bán chè sen. Chỗ dừng chân thứ ba là một nhà bán bánh rán với sữa đậu nành, vừa có thể giải khát, vừa có thể chống đói. Người bánh rán trông thấy có khách nhân bước tới trước tiệm của người mặt dỗ, trong lòng dường như không được vừa ý, liền lên tiếng gọi lớn: Khách quan, ngài đã muốn giải khát xin mời vào tiệm của tiểu nhân. Đậu nành của tiểu nhân vừa mát vừa ngọt, đảm bảo là ngài sẽ vừa ý. Đậu nành của tiểu nhân sạch sẽ hơn chè xanh của cái tên mặt dỗ đó rất nhiều. Người mặt dỗ kia nghe xong lại đại nộ, nhưng mà lại sợ vô tình chuyển hướng sang bên đó thì y không thể nào buôn bán được nữa, liền lập tức chạy tới trước kiệu, lên tiếng mắng. Hey, cái tên bánh bán bánh kìa, câm mồm lại cho ta. Cái thứ đậu nành nhạt nhẽo của ngươi không biết lấy từ trong nhà sĩ nào ra, vậy mà còn dám tranh giành khách nhân với lão tử. Người bán bánh rán vừa nghe lên nộ hỏa xung thiên, tức tốc chạy ra, chỉ thẳng tay vào mặt của người mặt dỗ, lớn tiếng mắng. Vậy cái thứ chè xe này của ngươi lấy ở đâu? Có phải là lấy từ chỗ đó của lão bà nhà ngươi hay không? Người mặt dỗ vùng tay ra chụp lấy tay của người bán bánh, lại quét lên. Vậy, ngươi nói lại một lần nữa, ngươi lại còn dám nói. Người bán bánh giật mạnh tay, lại hét lên. Thế nào, sao mà không dám nói? Chẳng lẽ là ta sợ ngươi à? Người mặt dỗ bị đẩy lại gần Cố Kiều, nhưng mà vẫn nắm chặt áo của người bán bánh không chịu buông. Cái tên rùa đen này. Hai người giằng co một hồi, nhưng mà vô tình ngồi trong kiểu vẫn không hề động tĩnh. Chính vào lúc hai người đang giằng co tranh chấp thì cuộc cái cọ họ tưởng như là phổ thông đó đột nhiên lại phát sinh biến cố. Tên mặt dỗ đột nhiên quay ngoắt người, chớp mắt đã đến trước cửa kiệu, một điểm tinh quang lóe lên. Không ai có thể nhìn rõ đó là sự vật gì, bởi vì sự việc này diễn ra quá nhanh. Tinh quang bắn xuyên qua màn kiệu, phát ra một tiếng bụp, nhưng mà không hề có tiếng kêu. Một bóng người bạch y bay vút lên trên không. Tinh quang lại bay vọt trở về tay của người mặt dỗ, thì ra là một chiếc tinh cương hoàn, trên răng cưa của nó vẫn là còn dính mặt gỗ. Vô tình bay vọt lên trên không, một bóng người khác cũng là dài người nhảy theo. Người này chính là tên bán bánh, không biết từ lúc nào tên trên tay của hắn đã có thêm một cây quạt, bên trên viết bốn chữ lớn, nghịch ngã giả vong. Đợi đến khi nhìn rõ được bốn chữ nghịch ngã giả phong, thì có 20 thứ ám khí nhỏ xíu, có một thứ bay thẳng, có một thứ xoay tròn, bắn về phía vô tình. Từ thân người vô tình lập tức bắn ra 7-8 điểm đen. 7-8 điểm đen đó bay ra đụng trúng vào ám khí đang bay tới, nhưng mà không hề rơi xuống, mà tiếp tục đụng tiếp vào số ám khí ở phía sau, liền mạch, trở thành một đường thẳng. Thế nên tất cả ám khí đều bị đánh rơi xuống dưới đất. Ám khí vẫn còn chưa rơi vào chạm đất, vô tình đã bay trở lại trong kiệu. Tên mặt dỗ vùng tay, vù một tiếng, tinh quang lại bay ra phóng vào trong kiệu, như một tấm sắt đã kịp thời hạ xuống chắn trước cửa kiệu. Một tiếng cong vang lên, tinh cương hoàn đã đánh trúng thiết bản. Hỏa quang bắn tung tóe, tinh cương hoàng bắn tung lên theo một góc trách. Tên mặt dỗ vội vàng phi thân lên bắt lấy, sắc mặt lại thoáng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tên bán bánh đang ở trên không liền đảo người lộn một vòng, chiếc quạt trong tay liền bổ xuống một chiều đỉnh kiệu. Không ngờ lại là một tiếng đinh, trên đỉnh kiệu này đã có thêm một tấm thiết bản. Chiếc quạt thu như vậy nhưng không kịp, điểm trúng phải thiết bản cho nên mới phát ra thanh âm như vậy. Tên bán bánh này võ công cũng thuộc hàng cao tuyệt, lập tức mượn lực hóa giải vạn lực, tung mình bay ngược lại rồi nhẹ nhàng hạ thân xuống đất. Ba mặt trái phải của sau Cố Kiệu đã bị phong kín. Giờ đây, ngay cả phía trên và trước mặt cũng là đã bị phong kín. Cố Kiệu liền biến thành một chiếc hòm sắt, đứng sừng sững dưới ánh mặt trời chói chang. Tên mặt dỗ lại cười lạnh. Được, người đã muốn trốn ở trong đó, thì để ta xem ném người xuống vực như thế nào. Nói đoạn, hai tay giang ra, ôm lấy Cố Kiệu của vô tình. Tên bán bánh lại vội thốt lên. Hãy cẩn thận. Thiết bản đột nhiên phát ra hai tiếng lách cách, hai mũi tiểu tiễn bắn ra, vậy nên thế đến nhanh chóng không gì sánh được. Tên mặt dỗ cả kinh, vội dang rộng hai tay, thối lùi và tránh né. Tinh quang trong tay lại lóe lên, đánh rơi một mũi tiểu tiễn, nhưng mà mũi còn lại vẫn đang bay tới. Mắt thấy sắp cắm thẳng vào ngực của hắn, thì đột nhiên thấy bóng người thấp thoáng. Tên bán bánh này đã dùng hai ngón tay để kẹp chặt lấy mũi tiểu tiễn. Tên mặt dỗ vẫn chưa hết kinh sợ, thối lùi liền 7-8 bước. Tên bán bánh kẹp chặt mũi phi tiễn, dùng cả mắt lạnh lùng như là đóng đinh vào Cố Kiệu của vô tình. Chỉ nghe thanh âm của vô tình đều truyền ra tới trong kiệu. Thân thủ của Âu Dương Cốc Chủ quả nhiên là nhanh nhẹn. Tên bán bánh thoáng ngẩn người rồi lại cười lạnh một tiếng. Không dám. Vô tình lạnh lùng nói. Đáng tiếc, bằng vào tuyệt ký âm dương thần phiến của các hạ mà giả là một người bán bánh không phải là quá mất mặt hay sao? Âu Dương Đại lại nhún vai cười nói. Đại thần bộ quả nhiên là nhãn lực hơn người, có điều là không biết làm sao ngươi có thể nhận ra thân phận của chúng ta được. Vô tình hừ lạnh một tiếng. Tam hiệp quốc đã nổi danh mấy chục năm nay, nếu như đã là lão hữu mấy chục năm liệu có cái nhau như vậy hay không? Liệu có tranh giành khách với nhau như vậy hay không? Chỉ sợ như vậy sẽ đuổi khách đi mà thôi. Ông Dương Đại à lên một tiếng. À, điểm này quả như là không tính tới. Vô tình lại nói. Còn nữa, vừa rồi các ngươi là một kéo một đẩy, tuy rằng đã cố giấu giếm, nhưng mà ta vẫn nhìn ra được sự vi diệu bên trong của hai chiêu đó. Danh gia xuất thủ chỉ cần một chiêu là biết phân thượng như thế nào rồi. Các người cố giấu giếm võ công mà đã lợi hại như vậy, chân chính thì triển ra, vậy thì đương nhiên lại càng đáng sợ hơn nữa. Âu Dương Đại lắc lắc đầu, mở quà đến phạch một cái, rồi đưa lên mặt phe phẩy nói. Cho dù có đáng sợ hơn đi nữa, cũng không phá được cố kiệu này của ngươi. Thanh âm của Vô Tình lại truyền ra từ trong kiệu. Vị này có phải là miêu cương đệ nhất hồi phóng khoái đao, vô đao tẩu, Lãnh Liễu Bình hay không? Vẻ hung ác kinh khủng của người mật dũ đột nhiên biến thành vẻ tuân nhã, nhưng mà khiến cho người khác không lạnh mà run. Song mục bắn ra hai đạo hàn quang, nhìn vào cố kiệu. Ta là Lãnh Liễu Bình, người có thể tránh được hai đao của ta, nhưng mà ta lại suýt nữa không tránh được hai tiếng của người. Bội phục. Vô Tình ở trong kiệu tự hồ hơi chấn động. Đây là sự tôn kính của hành gia khi gặp phải hành gia. Chẳng lẽ khẽ cười nói. Ta có thể tránh được kích thứ hai của người là dựa vào cơ quan của cố kiệu này. Bằng không cũng khó mà tránh được. Thêm vào đó, vô đao nhất kích của người vẫn là còn chưa xuất thủ. Như vậy thì quả nhiên không công bằng với người. Lãnh Liễu Bình nguyên lai là một người đứng đầu trong tứ đại cao thủ sử đao của Miêu Cương. Có một lần, Nhất Đao Thiên Lý Mạc Tam Cấp Cấp và Lãnh Liễu Bình đã ước hẹn quyết đấu ở trên Hắc Long Giang. Loan đao Mạc Tam Cấp Cấp và phi hoàn lãnh của Lãnh Liễu Bình cũng là đụng nhau rơi xuống. Nhưng mà mũ tre của Mạc Tam Cấp Cấp đã bại trong vô đao nhất kích của Lãnh Liễu Bình. Từ đó, danh vọng của vô đao tẩu liền đứng ở trên Nhất Đao Thiên Lý. Lãnh Liễu Bình nghe Vô Tình nói như vậy, liền mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Âm Dương Thần Phiến Âu Dương Đại lại chợt nói. Chúng ta đột kích ngươi không thành, vậy tại sao ngươi lại không phản kích? Vô Tình im lặng một hồi, cuối cùng là cũng lên tiếng. Các ngươi một kích bất thành, ta đã mượn thế phản kích, song vẫn bị các người phá vỡ. Hiện tại chính diện công kích, lấy một trọi hai, e rằng hai phần thành công của ta cũng là không dám chắc. Âu Dương Đại lại cười lớn. Chính thị, ta cũng là định tiếp tục tấn công, nhưng sao bây giờ ngươi đang ngồi vững ở trong kiệu, lại có bị giới cẩn thận. Phần thắng của chúng ta e rằng là cũng không vượt quá 4 phần. Nhưng mà chuyện này không dám nắm chắc 6 phần thắng trở nên. Cho nên ta quyết không bao giờ làm. Vô Tình lại cười lạnh. Được. Vậy tại sao các ngươi vẫn còn không đi? Âu Dương Đại nói. Vậy cũng được. Chúng ta sẽ đi. Nhưng bất quá trên đường chúng ta sẽ tìm mọi cách để dẫn dụ ngươi ra khỏi cố kiệu đó. Cần phải cẩn thận một chút. Vô Tình lại hừ lạnh một tiếng. Đã tạ. Ta sẽ cẩn thận vậy là được. Âu Dương Đại lại cười cười. Chúng ta cũng sẽ đi đây. Bất quá trước khi đi, ta đã có muốn thử một chút. Vô Tình lạnh lùng nói. Ngươi lại muốn thử gì? Âu Dương Đại nói. Thử nghiệm này ít nhất là cũng phải có 8 phần 5 chắc. Lời vẫn còn chưa dứt thì chiếc quạt trong tay của hắn đã xạ ra 2 điểm tinh quang, bắn thẳng vào 2 cỗ lực nhỏ ở trên thiết bản. Thanh âm của Vô Tình chính là truyền ra từ 2 lỗ nhỏ này. Biến hóa này diễn ra rất nhanh, khiến cho người ta khó có thể nào liệu định. Thậm chí, ngay cả Lãnh Liễu Bình cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Khi mà y phát giác ra thì độc châm đã bắn vào trong cái lỗ nhỏ đó. Kim châm là loại độc châm, khiến cho kiến huyết trong hầu. Trong kiệu có tiếng người hự nhẹ. Âu Dương Đại lộ ra vẻ vui mừng lại cười lớn. Nể mặt rồi. Đột nhiên thiết bản trước cửa kiệu lại bật mở. Vô Tình trợn mắt nhìn Âu Dương Đại, song thủ vẫy mạnh. Ít nhất là cũng có 20-30 thứ ám khí bay ra. Có một thứ ám khí bắn thẳng vào trước mặt, có thứ vòng sang 2 bên tả hữu, có thứ tấn công phía trên, có thứ tấn công phía dưới, là có thứ vòng ngược trở lại tấn công sau lưng của Âu Dương Đại. Âu Dương Đại vừa thấy Vô Tình liền giật thót mình một cái, tung người bay lên trên không, mở rộng quạt vẫn vẫy mạnh để lộ ra 4 chữ thuận ngã giả xương. Đồng thời đồng chỉ tay điểm bao bọc toàn thân trong một vùng phiến ảnh trùng trùng, một giọt mưa cũng khó lọt. Lãnh Liễu Bình lại chợt hét lớn vùng tay, tinh quang lập tức xẹt ra. Còn một tiếng, tấm thiết bản đã lập tức hạ xuống, cường hoàn liền bay trở lại về tay của Lãnh Liễu Bình. Chỉ nghe một loại tiếng đinh đinh đinh vang lên, 20-30 thứ ám khí đều rơi hết xuống đất. Tiếp đó là Âu Dương Đại nhẹ nhàng hạ thân xuống đất, đầu vai đã nhuốm đỏ. Lãnh Liễu Bình lại bước tới 2 bước. Ngươi không sao chứ? Âu Dương Đại lắc đầu miễn cưỡng lại cười cười. Ta đã quên mất là ngươi bị phế mất 2 chân. 2 mũi kiếm huyệt. Kiếm huyết tuyệt mệnh tố hồn châm từ lỗ nhỏ bắn vào, chỉ bắn trúng y phục của ngươi thôi, có phải không? Vô Tình trong kiểu lại hừ lại một tiếng, chẳng nói chẳng rằng. Âu Dương Đại lại cười nhẹ. May mà ám khí của ngươi là không có độc, bằng không chỉ sợ lần này. Vô Tình lạnh lùng nói. Ám khí của ta trước giờ chưa từng tẩm độc. Âu Dương Đại ngẩn người giây lát, rồi cuối cùng cười lớn. Được lắm, có chi khí. Quả nhiên không hổ danh là ám khí danh gia. Chỉ là hôm nay ngươi không sát hại ta, vậy thì ngày sau chỉ sợ là ta không thể nào dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Cho ngươi được. Chúng ta sẽ cáo thù ở đây. Nói đoạn, cùng tay chào rồi quay người bỏ đi. Lãnh Liễu Bình cũng là đưa mắt nhìn Cố Kiệu một lát rồi nói. Mong rằng sau này, ngươi có thể ra khỏi Cố Kiệu đó. Chúng ta sẽ dùng ám khí quyết phân thắng phụ một phen. Nói đoạn, cũng quay người đi theo Âu Dương Đại. Dưới ánh mắt mặt trời chói chang, Cố Kiệu này vẫn đứng yên bất động. Một hồi lâu sau, ánh mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, bóng chiếc kiệu nhỏ dần, đến hầu như biến mất. Lúc này mới nghe thấy tiếng lạch cạch vang lên, tấm thiết bản ở chiếc kiệu chậm chậm mở ra, để lộ ra một khuôn mặt trầm tư ủ uất. Chàng đang thầm lo lắng. Lẽ nào ta không muốn quyết chiến một trận với Lãnh Liễu Bình chứ? Chỉ là lấy hai đấu một, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn và Âu Dương Đại. Xem từ tình hình này, hẳn là Lãnh Huyết đi truy bắt Tư Mã Hoang Phần Tường Tất, cũng là đá Hùng Cát Đa Thiểu. Hùng Cát Đa Thiểu. Kim Kiếm Đồng Tử chớp mắt rồi lại lắc đầu cười cười. Làm sao như vậy được? Kiếm pháp của tứ sư thúc chắc tuyệt vô song, huống hồ lại còn là có sư phụ hiệp trợ, tuyệt đối không thể nào có chuyện được. Chỉ mệnh chỉ là mỉm cười ảm đạm, đưa bầu rượu lên nốc một ngụm rượu lớn. Những người ở trong khách điếm trông thấy một người thương tích đầy mình, cùng với bốn thanh y đồng tử đi với nhau, đều không khỏi chú ý tới ánh mắt hiếu kỳ. Lúc này, bên ngoài tiệm chợt vang lên tiếng giao lanh lạnh. Thủy đậu phụ đây, thủy đậu phụ đây. Vừa ra vừa nhảy vào trong điếm, đám tiểu nhị lập tức vây lấy cô gái bán đậu phụ, lên tiếng quát đuổi. Người ở đâu ra mà lại đem đậu phụ đến tiệm của chúng ta giao bán? Có phải là muốn tìm kiếm phiền phức hay không? Nếu như mà không phải thấy ngươi mặt hoa da phấn, thì ta đã sớm đạp ngươi bay ra ngoài rồi. Câu nói này đã làm một số khách nhân trong điếm chú ý, một vài kẻ lắm chuyện cũng chen miệng vào bình luận vài câu. Tiểu cô nương này trông cũng khá nhỉ? Phải rồi, vậy thì chúng ta hãy thử đậu phụ của cô ta xem. Cô ta trông là còn ngon hơn đậu phụ. Có một vài tên dù đáng là còn lớn gần bước tới, đưa tay đẩy đám tiểu nhị giạt ra, rồi lại cười ha hả, nói với cô gái bán đậu phụ. Ê, trông cũng xinh đẹp đấy, cần gì là phải đi bán đậu phụ? Hay là cứ gả cho thiếu gia? Ta đây sẽ cho nàng ăn ngon mặc đẹp cả đời. Ê ấy, thực sự đúng là bụi đất phủ mờ chân trâu. Một cô nương tuyệt sắc nhường này sao mà phải đi bán đậu phụ như vậy? Thực sự khiến cho thiếu gia đây phải đau lòng đó. Mấy tên tiểu nhị hoảng loạn tay chân, vừa không muốn để cho cô gái ở lại bán đậu phụ, nhưng mà cũng không dám đụng đến mấy gái dù lãng. Nhất thời cuống hết cả lên, không biết làm như thế nào mới thỏa đáng. Vì cô nương xinh đẹp này là muốn vào cũng vào không được, muốn ra cũng là chẳng ra xong, lại sợ bị mấy tên dù đáng kia chạm vào, hai mắt đã đỏ hồng lên như là muốn khóc. Bên này, Từ Kiếm Đồng sớm đã cau mày trợn mắt, nhấp nhổm giống như là muốn động thủ. Chỉ mệnh đưa bầu rượu lên môi uống cạn một hơi, cuối cùng là cũng khẽ gật đầu hai cái. Chàng vừa gật đầu, trên mặt Từ Kiếm Đồng liền hiện ra nét vui vẻ. Cả bốn chỉ khẽ lắc mình đã đứng sau lưng của sáu tên dù đáng. Ngân Kiếm Đồng Tử quát lớn. Ê, mấy tên cậu tặc, các người là không coi vương pháp ra cái gì nữa hay sao? Mấy gã dù đáng nghe thấy như vậy thì lại giật mình quay lại, chỉ thấy mấy tên tiểu hài tử liền không khỏi buồn cười. Còn một tên trợn to con mắt. Hỗn nạn, lão tử còn tưởng là đứa nào, thì ra là mấy cái tên tiểu tạp chúng. Một tên mặt giơ tay chuột để lên tiếng. Ê ai đợi đã, hỏi xem người đứng sau lưng của chúng là ai. Một tên khác thì mặt nung núc thịt. Cái lũ dành con miệng còn hồi sữa mà dám lớn tiếng mắng đại gia, thực sự là không muốn sống à? Nói đoạn, đưa bàn tay to bé giống như là chiếc quạt chộp tới. Khách nhân ở trong tiệm đều giống như là muốn kêu lên, đều cho rằng tiểu đồng tử này to gan lớn mật lần này đã gặp phải kiếp nạn lớn. Chỉ nghe Thiết Kiếm Đồng Tử lớn giọng nói. Tam sư thúc, kẻ háo sắc lại bắt nạt kẻ yếu nhược, vậy thì phải trừng phạt như thế nào? Chỉ mệnh rước bầu rượu uống một ngụm rồi cười cười. Trừng phạt sơ sơ, vậy là được rồi. Lời của chàng vừa dứt, Từ Kiếm Đồng lập tức xông lên, sáu tên dù đáng liền lần lượt ngã xuống. Có tên đau đến lăn lộn rên la không ngớt, có tên thì quỳ xuống van xin, lại có tên ngã ngất đi vì sợ vì đau. Sáu tên dù đáng, có kẻ bị cắt đi hai ngón tay, có kẻ lại bị mất gót chân. Khách nhân ở trong điếm chưa từng thấy kiếm chiêu lanh lẹ như vậy, nhất thời đều ngây người. Cô gái bán đậu phụ kia cũng ngẩn người, một hồi lâu sau mới bật khóc thành tiếng, vừa khóc vừa quay sang Tứ Kiếm Đồng bái tạ. Đà tạ bốn vị tiểu gia đã cứu tiểu nữ, ơn này tiểu nữ không biết bao đáp như thế nào nữa. Thành y Tứ Kiếm Đồng được người ta gọi là tiểu gia, nhất thời là cười đến toét miệng. Thiết Kiếm Đồng Tử lại cười nói. Đại tỷ, tại sao lại khách khí như vậy? Có điều tỷ tỷ xinh đẹp như vậy là cần phải cẩn thận một chút, tránh khỏi bị người ta quấy rầy. Cô gái kia là cũng không khỏi bật cười. Thực sự không ngờ bốn vị này tuổi vẫn còn nhỏ mà công phu đã giỏi như vậy, lại còn biết nhìn xem dung mạo của người ta xấu hay đẹp. Kim Kiếm Đồng Tử lại cười cười. Cô nương xinh đẹp như vậy, ai mà chẳng nhìn ra được. Thiết Kiếm Đồng Tử cố làm ra vẻ người lớn, lại cao giọng nói. Chúng tôi vốn là có nhãn quang rất tốt mà. Cô gái cũng mỉm cười. Xem các người đó, các người cho mình là biết nhìn người lắm sao? Vẫn còn kém lắm. Lời nói vừa dứt thì trong tay của Y Thị đã có thêm một bông thiết liên hoa. Thiết liên hoa nhanh chóng như là thiểm điện điểm tới Kim Kiếm Đồng Tử. Ba kiếm đồng còn lại cả kinh, chưa kịp phản ứng gì thì thiết liên hoa đã bắn tới, đánh ngã Ngân Kiếm Đồng Tử. Đồng Kiếm Đồng Tử vừa mới rút ra thì ngực trước ngực đã trúng một chỉ. Thiết Kiếm Đồng Tử mới đâm tới một kiếm thì giữa đài hoa chợt phun ra một màn sương đỏ, Thiết Kiếm Đồng Tử liền lập tức ngã xuống. Biến hóa diễn ra trong chớp mắt khiến cho toàn bộ khách nhân ở trong điếm này ngây người vì sợ hãi. Ngay cả Truy Mệnh cũng là biến đổi sắc mặt, khi chẳng nhìn ra được chân tướng của Y Thị thì đã quá muộn, chưa kịp lên tiếng cảnh cáo thì đối phương đã xuất thủ rồi. Diễn biến quá nhanh chóng khiến cho ngay cả bốn phía thanh y kiếm đồng tử được vô tình tự tay bồi dưỡng, thỉnh thoảng lại được ra các tiên sinh chỉ điểm cũng không thể nào ứng phó kịp. Cô gái bán đậu phụ lại cười lạnh, hai chân liên hoàn đá ra, hai thúng đậu hũ đặt ở dưới chân lập tức bắn tung tóe lên người của sáu tên du đáng. Tự hồ cùng lúc đó, sắc mặt của sáu tên du đáng liền chuyển từ xanh sang tím, cả sáu tên đều cố gắng trả sát những phần thân thể bị dính đậu phụ xương đất, vừa lăn lộn vừa rên la không ngớt. Cô gái bán đậu phụ lạnh giọng nói. Không phải là các người muốn ăn đậu phụ của ta à? Bây giờ thì ăn cho đá đi. Sáu tên du đáng vừa lăn lộn vừa rên la thảm thiết, toàn thân run lên cập cập, cuối cùng thì đưa tay bóp chặt cổ họng mà chết. Sắc mặt của cô gái vẫn không thay đổi, nhưng mà sắc mặt của toàn bộ những người còn lại trong khách điếm đều đã biến đổi. Cô gái đưa mắt quét một vòng trong khách điếm rồi lại cười lạnh. Các người cũng đừng có mong sống sót được. Chợt nghe một giọng nói lạnh lùng cất tới. Độc Liên Hoa, ngay cả người vô tội mà người cũng là giết chết sao? Độc Liên Hoa quay đầu lại nhìn Truy Mệnh, mỉm cười tươi như hoa nói. Bản cô nương trước giờ hành sự đều không lưu lại một kẻ nào sống, có trách thì trách người đã hại chết bọn họ đó. Truy Mệnh bình tĩnh lại mỉm cười. Vậy quả nhiên tới đây là vì ta. Độc Liên Hoa lại nở một nụ cười yêu mị. Ngươi đừng có mà giả bộ, nếu như ngươi vẫn còn chưa có thọ thương, cô nương ta là còn sợ ngươi năm phần. Hiện tại ngươi đã trúng thương đầy mình, bốn cái tên tiểu oa như này đã bị ta đánh ngã, ngươi miễn cưỡng cười cũng không làm cho vết thương khỏi được ai đâu. Chị Mệnh tức giận quát. Ngươi đã làm gì Tứ Kiếm Đồng? Độc Liên Hoa lại cười khanh khách. Bốn tên tiểu quỷ này cũng là tinh linh cơ cảnh lắm, vẫn còn biết nhìn ra bản cô nương xinh đẹp. Bọn chúng là còn chưa lớn lắm, bằng không ta đã móc mắt của chúng ra. Lần này bản cô nương quyết định là mở lưới một lần, tha chết cho chúng, sau này để hầu hạ bên cạnh. Chị Mệnh lại trừng mắt quát. Người dám? Độc Liên Hoa lại cười tươi như hoa. Cô nương như ta thì còn có gì mà không dám. Chị Mệnh lắc mình lao tới trước mặt của Độc Liên Hoa giống như điện chớp, liên tục tung ra 18 cước. Độc Liên Hoa liên tiếp nhảy tránh 18 lần, đang định phản kích thì Truy Mệnh lại đá ra 36 cước, so với 18 cước lúc đầu là còn nhanh hơn, lăng lệ hơn và nguy dị hơn. Sau mặt của Độc Liên Hoa trầm xuống, thiết liên hoa ở trong tay liền phun ra một làn sương đỏ. Truy Mệnh lập tức bế khí, tung người bay ngược lại, liên tiếp phiền thần 7-8 lần, hai tay vươn ra cấp lấy Tứ Kiếm Đồng. Khi mà chàng đá thủng tường xông ra ngoài thì có người ở trong điếm đã ngã xuống hết. Có người thì đang khò khè khó thở, có người toàn thân co rút, giật giật liên hồi. Độc Liên Hoa tung mình nhảy ra. Truy Mệnh lại trầm giọng quát. Đỗ Liên, đây là ân oán riêng giữa hai chúng ta, mà người lại lạm sát người vô tội. Sẽ là có một ngày, ta sẽ bắt người về quỷ án. Độc Liên Hoa Đỗ Liên lại cười cười. Giờ ngươi ngay cả cái tính mạng của mình là cũng khó mà giữ được, vậy mà vẫn còn mạnh mồm đi quản chuyện của kẻ khác. Cô nương ta đây đã gây 7 vụ án lớn, vong hồn dưới tay lại chết nhiều vô số kể. Chúng ta đang chờ người siêu độ cho ta đó. Chị Mệnh lại cười lạnh. Thực sự là một tổ chức lớn, ngay cả Sơn Đông Quan Hải Minh, Tây Môn Tràng, Âu Dương Cốc, thậm chí là cả Miêu Cương Mặc Tám cấp vào người cũng đã bị thu hút vào. Đỗ Liên lại cười cười. Người cũng không cần phải kéo dài thời gian, ba tên ưng khuyển kia cũng là không cứu được người nữa đâu. Lãnh Huyết đã bị Tư Mã Hoang Phần bắt giữ, vô tình giờ có lẽ đã bị Âu Dương Cốc chủ và Lãnh Vô Đào siêu độ cho rồi. có Nhân Đại Thiên Lý, Thương Đại Nhãn Tiền, Trường Tý Kim Viên, Độc Cô Uy Xuất Mã, Thiết Thủ, e rằng là cũng không may mắn hơn các người là mấy. Chỉ Mệnh tức giận gầm lên. Đã như vậy, ngươi nằm xuống trước cho ta. Câu nói này tổng cộng là chỉ có vài chữ. Trong thời gian, Chỉ Mệnh đã tung ra tổng cộng 71 chiêu. Đỗ Liên liên tiếp nhảy tránh, hiện giờ thở hổn hển không kịp lên tiếng đáp lời. Chỉ Mệnh đang tính toán toàn lực để truy kích, thì vết thương trên vai lại đau lên. Vết thương ở eo cũng lại nhức nhối khôn tả, cước thế liền chậm lại. Chính vào lúc này, Độc Liên Hoa của Đỗ Liên liền thổ ra. Chỉ Mệnh vùng tay, chớp mắt đã chụp lấy cành của Độc Liên Hoa. Sau đó, chàng cảm thấy lòng bàn tay đau nhói. Thì ra, trên cành hoa này có đầy những gai nhọn chỉ chít. Chỉ Mệnh đại nộ, toàn thân bay lên, liều mạng tung người lên đá ra một cước. Một kích này của Chỉ Mệnh lực đạo tựa như là bài sơn đào hải, thế tựa kinh lôi. Không biết bao nhiêu tên cường đạo lục lâm ở trong võ lâm đã bị táng mạng bởi vì chiêu này của chàng. Một kích này của Chỉ Mệnh tung ra, sắc mặt của Đỗ Liên liền biến đổi, thì không dám chắc có thể tiếp nối chiêu này hay không. Nhưng mà chính vào sát na đó, Chỉ Mệnh ở trên không trung bỗng nhiên rung người một cái. Trong thời gian một cái rung đó, chiêu thức hoàn mỹ vô huyết của chàng bỗng nhiên lộ ra sơ hở. Độc Liên Hoa của Đỗ Liên lập tức vùng ra, một thứ màu xanh lam liền bắn về phía Chỉ Mệnh, sau đó An lập tức toàn lực thoái lui. Thân hình của Chỉ Mệnh đang ở trên không liền rơi xuống, chàng chỉ nói đúng một câu, rồi cũng ngã xuống. Nếu như không phải là tại một trường của Quan Hải Minh, người khó thoát khỏi một cước này của ta. Cách Âu Dương Cốc 38 dặm có một dịch trạm, Cố Kiều của Vô Tình dừng lại ở đó. Chàng vừa ăn lương khô mang theo vừa suy nghĩ, trong lòng nảy lên rất nhiều cảm xúc. Chàng cảm thấy bốn mặt đều là mai phục, hơn nữa các huynh đệ của chàng, Lãnh Huyết, Thiết Thủ, Truy Mệnh đều không biết hạ lạc nơi nào. Chàng phảng phất có thể cảm nhận được họ đang gặp phải chuyện gì đó không hay. Đối diện với chàng là một tiệm bán quan tài, bên trong lạnh lẽo và cô liều, không có người giúp việc, cũng là chẳng có khách hàng. Nhưng Vô Tình biết rõ, không lâu sau, sinh ý của tiệm quan tài này sẽ rất tốt, bởi vì ngay sau đây sẽ có người chết. Có thể là người phục kích, cũng có thể là bản thân Vô Tình sẽ chết. Người chết càng có thể chính là ông chủ của tiệm bán quan tài. Bởi vì dị dung thuật của ông chủ tiệm này thập phần cao minh, không một kẽ hở. Song Vô Tình đã lăn lộn giang hồ hơn 10 năm, vừa nhìn chàng đã có thể cảm nhận ra người này tuyệt đối không phải là một ông chủ tiệm bán quan tài bình thường. Bình thường, Vô Tình chỉ cần liếc mắt nhìn là có thể đoán được 7-8 phần lượng võ công của đối thủ. Nhưng mà đối với người này, chàng tình không thể nào đoán được thân phận, thực lực và thủ đoạn của y, hoàn toàn là không thể nào đoán định được. Chính vì điều này làm cho chàng lo lắng. Vô Tình thầm thở dài một tiếng, thúc động xe kiệu tiến thẳng về phía tiệm quan tài. Dù sao thì đối phương đã chờ đợi mình, muốn tránh thoát cũng vô dụng, chỉ bằng hãy dứt khoát quyết chiến một trận. Chính vào lúc này, một người cao lớn tay dài bước ra từ một căn nhà cỏ, trên tay xách một người què chân. Người cao to tay dài, thân hình béo xệ, hành động thập phần bất tiện, song lực đạo lại mạnh mẽ vô cùng. Người bị què bị hắn xách ngược lên lại tức giận mắng lớn. Người lại không nói đạo lý, ta vay tiền của ngươi thì ta sẽ trả, việc gì mà ngươi phải đánh ta? Người có biết vương pháp hay không? Hai người giằng co, cứ tiến dần tới phía trước Cố Kiệu của Vô Tình. Lại thêm hai kẻ nữa, một người ăn vận giống như văn sĩ, một người trông giống như là một kẻ bán thuốc giang hồ, trong tay cầm đại đao quan, bước tới khuyên giải. Bốn người này trông giống như là người trong cùng một thôn, hình như là rất quen thuộc với nhau. Sự tình đương nhiên là không đơn giản như thế, đằng nào thì các người cũng đã tự tìm tới, vậy thì ta cố xem nốt, vở kịch này của các người sẽ diễn trò như thế nào. Bây giờ thì hãy xuất thủ đi. Mấy người này dần dần tiến đến sát bên Cố Kiệu của Vô Tình. Người mài võ tay cầm quan đao lên tiếng quát. Đừng có mà đánh nữa, nếu như đánh nữa mà làm hỏng Cố Kiệu của người ta thì là không hay đâu. Văn sĩ cũng lên tiếng khuyên giải. A Thành, người đừng có bắt nạt lão bá nữa. Người này tay rất dài, cùng với thân hình phì nộn của y khiến cho cử động lại càng khó khăn. Y chuyển tay định đẩy Cố Kiệu ra, đồng thời lại nói. Liên quan gì tới ngươi? Người cầm quan đao lên quát lớn. Người lại dám động đến người của ta, ta sẽ chặt cái cổ của người xuống. Lời vừa dứt thì một đao đã chém tới. Đao đi được nửa đường, đột nhiên chuyển hướng chém vào trong Kiệu. Quả nhiên, chúng đã xuất thủ. Quan đao rất dài, đao kinh lớn, tựa hồ như là muốn chẻ Cố Kiệu này ra làm hai. Nhưng mà hai chiếc đòn gánh Kiệu cũng là không ngắn. Khi quan đao tiếp xúc với Cố Kiệu thì đòn Kiệu cũng là cách thân hình người sử đao không xa lắm. Khoảng cách chỉ là chừng hai thước. Trong sát na đó, từ đòn Kiệu liền bật ra hai lưỡi đao. Lưỡi đao dài ba thước, đao đâm vào bụng của tên bán thuốc giang hồ. Quan Đào đi được một nửa liền dừng lại. Tên bán thuốc tức giận gầm lên. Vô tình. Chỉ nghe Vô Tình lạnh lùng nói. Nhất đao đoạn hồn hồ phi. Thiết thủ đã truy bắt ngươi từ lâu. Ta thay y giết chết ngươi thì cũng chẳng khác gì nhau hết. Hồ phi lảo đảo ngã xuống. Cùng lúc đó, Vân Sĩ, gã tay dài và người quầy chân đều xuất thủ. Vân Sĩ khẽ vùng tay, từ trong lòng bàn tay liền bắn ra 13 điểm tinh quang. Thần pháp của người quầy thập phần nhanh nhẹn, nháy mắt đã luồn ra phía sau kiệu. Hàn quang trong tay lóe lên, nhắm thẳng vào vách sau của gỗ kiệu. Trong ba người thì người tay dài xuất thủ nhanh nhất. Tuy người này thân hình phì nộn, nhưng mà y vừa đưa tay lên đã bắt được một thanh kim thương từ bên ngoài ném tới. Hồi thủ quét mạnh, trường thương đã đâm vào trong kiệu. Kim thương xuất sau, nhưng mà lại tới trước 13 điểm tinh quang của Văn Sĩ. Cả Vô Tình cũng là chỉ kịp nhìn thấy kim quang lóe lên, sau đó thì kim thương đã tới trước mặt. Người này chính là đệ tử thứ hai của Thường Sơn Cửu U Thần Quân, Nhân Đại Thiên Lý, Thường Tại Nhãn Tiền, Trưởng Lý Thần Viên Độc Cô Uy. Vào sát nà đó, ngay cả tấm thiết bản ở phía trước của cổ kiểu cũng là không kịp hạ xuống. Thiết bản nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn chặn ám khí, song thường đã đâm vào trong cổ kiểu. Bất cứ một tấm thiết bản nào cũng khó mà ngăn cản được một kích đó. Nhưng mà Vô Tình không thể nào ngăn cản, cũng chẳng hề tránh né. Chàng chỉ là phất mạnh tay áo, một đạo quang liền xẹt lên, bắn ra giống như là điện chớp. Phi đao nằm thẳng vào tâm khẩu của Độc Cô Uy. Độc Cô Uy muốn giết chết Vô Tình thì là chính hắn cũng sẽ chết dưới đao của chàng. Độc Cô Uy tức giận gầm lên một tiếng, hồi thương điểm ra một cái, đánh bay phi đao, sau đó lập tức thu hồi trường thương nhảy sang một bên. Một kích bất thành, lập tức thoái lùi để cho chờ đợi thời cơ thuận lợi mà phát chiêu, quả là một phong thái của danh gia. Lúc này, 13 điểm tinh quang của Văn Sĩ sắp bắn vào trong kiệu, chưa tấm rèm châu trước kiệu phát ra những âm thanh tanh tách. 13 điểm tinh quang đó vẫn còn chưa kịp chạm vào rèm châu thì đã rơi xuống. Văn Sĩ này chính là kẻ mà đã đào thoát ra khỏi tay của Truy Mệnh và Thiết Thủ, Quách Bân. Quách Bân không giống với Độc Cô Uy, một kích bất thành, lập tức tiếp tục xông lên, bởi vì hắn biết rõ ràng Vô Tình ở trong võ lâm tứ đại danh bổ, ngoài trừ tài khinh công và ám khí chắc tuyệt ra thì võ công nội lực hầu như là không bằng một người bình thường. Trong kiệu chật hẹp, chỉ cần hắn xông vào được bên trong, vậy thì ám khí và khinh công của Vô Tình đều là không thể nào dụng được, lúc đó hắn liền có thể nắm chắc được phần thắng, chế trụ được Vô Tình. Chỉ cần chế trụ được hắn, hắn có thể dùng Vô Tình để làm mồi câu dẫn dụ Thiết Thủ để giết chết chàng, tuyết cừu rửa hận. Quách Bân đã xông vào bên trong kiệu. Cùng một lúc, Vô Tình phải ứng phó với kim thương của Độc Cô Uy, người quẻ phía sau và 13 điểm tinh quang của Quách Bân, xem ra khó có thể ngăn chặn được một lượt xông tới này của Quách Bân. Đột nhiên, nóc kiệu bật mở, Vô Tình lại vọt lên trên không. Quách Bân xông vào bên trong kiệu, thiết bản lập tức hạ xuống. Bên trong nổi lên một loại âm thanh giống như là tiếng cung đạn, sau đó là một tiếng hự nhẹ. Vô Tình hừ lạnh, người lập tức trầm xuống hạ thân vào trong kiệu. Chính vào lúc này, người quay phía sau lưng của chàng phát động ra thế công. Xoạt một tiếng, hàn quang lóe lên, phá không lao thẳng vào sau lưng của Vô Tình. Vô Tình lập tức cảnh giác, người chưa quay lại thì đã xạ ra ba đạo tinh quang, đồng thời gia tăng tốc độ rơi xuống. Ba đạo tinh quang không bắn vào người kia mà bắn trúng đạo hàn quang. Ba tiếng đình đình đình vang lên, hàn quang khẽ lắc nhẹ nhưng mà vẫn bắn về phía trước. Bạch y của Vô Tình đã nhuốm máu, nhưng mà người thì đã rơi vào trong kiệu. Đạo hàn quang bay một vòng tròn rồi lại bay trở lại tay của gã què. Cùng lúc đó, tấm thiết bản phía trước kêu bật mở. Thân hình của Quách Bân bay ra ngoài, rơi xuống đất đánh bịch một cái, toàn thân cắm chỉ chít các loại ám khí. Sau đó là một trận ho của Vô Tình. Một hồi lâu sau, chàng mới cất giọng lạnh lùng nói. Lãnh Liễu Bình. Gã què phía sau chỉ là hừ lạnh một tiếng, một mực vẫn là không đi ra phía trước kiệu. Vô Tình nhạt nhẽo nói. Miêu cương đệ nhất khoái đào, quả nhiên danh bất hư truyền. Lãnh Liễu Bình sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, không nói tiếng nào. Vô Tình lại nói. Người biết vì sao lúc nãy ta lại trúng một đao của người hay không? Lãnh Liễu Bình lại khẽ cắn môi, cuối cùng là cũng không nhịn được lên tiếng. Người hãy nói đi. Vô Tình lại cười ha hả nói. Không phải là đao của người nhanh, mà là bởi vì ta không tin Lãnh Liễu Bình cũng là xuất lãnh đào. Lãnh Liễu Bình sắc mặt đại biến, bàn tay nắm chặt thiết hoàn, gần xanh nổi lên chẳng chịt. Vô Tình lại hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Chỉ sợ ta không cần phải ra ngoài kiểu quyết đấu với một người một trận công bằng nữa rồi. Sao mặt của Lãnh Liễu Bình xanh xám như sắt nguội. Trường tí kim viên Đầu Cô Uy đưa mắt nhìn Lãnh Liễu Bình, không nhịn được lại lên tiếng nói. Tại sao? Vô Tình lại cười cười nói. Bởi vì ta không thích. Tiếp đó chàng lại nói. Ta không thích tỉ võ với kẻ phát ám khí từ phía sau lưng của người khác. Độc Cô Uy sắc mặt trầm xuống. Vô tình, bây giờ người đang ở trong hoàn cảnh như thế nào? Vô tình lại cười nhạt. Ta đã thọ thương, lại bị các người bao vây. Độc Cô Uy lại cười lớn. Vậy thì ngươi có biết những kẻ bao vây ngươi là ai hay không? Vô tình nói rõ. Nhân tại thiên lý, thương tại nhãn tiền, Độc Cô Uy. Vô Đao Tẩu Lãnh Liễu Bình cùng với quan thủ vừa rồi ném thương cho người, Quách Bân và Hồ Phi đã chết không tính. Cả những người mà ta chưa phát hiện ra thì cũng không tính. Độc Cô Uy đã cười ha hả. Không sai, cho dù là chỉ có ta và Lãnh Huynh liên thủ, hôm nay người có bao nhiêu cơ hội mà sống? Vô Tình bình tĩnh nói. Cơ hội của ta rất nhỏ. Độc Cô Uy nói. Biết vậy thì tốt. Nếu như người muốn chết một cách nhẹ nhàng, vậy thì ít nói những lời đắc tội với Lãnh Huynh đi. Vô Tình lại nói. Đa tạ người đã chỉ giáo. Lãnh Liễu Bình một mực vẫn là không bước ra phía trước của Cố Kiệu. Lúc này đột nhiên y lại lên tiếng nói. Vô Tình, chuyện hôm nay ta không quản nữa. Nếu như hôm nay ngươi có thể sống sót, ta và ngươi sẽ quyết chiến một trận công bằng sau. Hết chương. Hết tập 23. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bổ Hội Kinh Sư.